Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 517, Ma Vương. Ma Vương cánh chim. Đá phạt. Nikola Zizi ở khoảng cách khung thành phụ cận Trương Nguyệt khoảng 30 mét địa phương. Nổ ra một cái tiêu chuẩn lá vàng rơi. Bóng đá lại như là trong gió bay xuống lá cây. Không mang theo bất kỳ xoay tròn. Lấy một loại kỳ dị quỹ tích vòng qua bức tường người. Chui vào Hugo Lloris lấy tay khung thành. Này hạt ghi bàn. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Một phút trước. Làm tiểu Superman Steven Taylor đột nhiên trước cắm vào dùng một lần không nghiêm trọng lắm. Phạm Quy Đem chính đang cầm bóng Gigi đụng vào trong đất thời điểm. Không ai từng nghĩ tới. Cái kia dĩ nhiên là Newcastle khung thành lại một lần nữa bị xuyên thủng điềm báo trước. Ai cũng biết, ở Rossoneri trên sân cầu thủ bên trong, Pirlo, Beckham là cả thế gian nghe tên siêu cấp đá phạt đại sư. Vì lẽ đó, làm hai vị này lão soái ca hai bên trái phải địa đứng ở bóng đá phía trước thời điểm. Ai cũng cho rằng cái kia ghé vào phạt bóng điểm cách đó không xa nước Anh Tuấn thiếu niên chỉ. Có điều là bãi làm ra vẻ. Ai biết, cuối cùng phạt bóng, dĩ nhiên đúng là Nikola Zizi. Hơn nữa, tiểu tử lại phạt ra một hạt kinh thế hãi tục siêu khoảng cách xa lá vàng rơi. Hắn cái kia có chút gầy yếu trong thân thể. Đến cùng ẩn chứa ra sao sức mạnh, mới có thể làm cho hắn trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng kinh người như thế. Đánh ra như vậy đặc sắc đá phạt. Như vậy quỷ phủ thần công biểu diễn, coi như là so với được xưng đem đá phạt coi như penalty đá một đời lá vàng rơi đại sư Juninho cùng Pirlo, cũng không kém chút nào. Ngoặc kép chấm chấm, Nikola Zizi, Zouzoual. Italy bình luận viên Espaleri nặc hưng phấn muốn điên. Chúng ta, San Siro thiên sứ, rốt cục bắt đầu bạo phát. Hắn ở ngăn ngắn 5 phút thời gian bên trong liền vào hai bóng. Điểm số đã biến thành 3-2. Chỉ còn dư lại một cái bóng chênh lệch. Chúng ta ngửi được nghịch chuyển kỳ dị mùi vị. Beckham cùng Pirlo đều đứng ở bóng đá phía trước. 30 mét khoảng cách. Đều ở hai người tầm bắn bên trong phạm vi. Nhìn là ai tới chủ phạt. Tiểu Bếc Viên Nguyệt Loan đao cùng Pirlo lá vàng rơi đều là chí mạng vũ khí. ESPN kim miệng, Chiêm Tuấn đại thúc trong miệng chiên hạt đậu, nhìn này bóng gào gừ, này bóng vào rồi Nikola Zizi, khó mà tin nổi ghi bàn, ngoặc kép chấm chấm, AC Milan một lần nữa nhìn thấy hy vọng, thêm vào phút bù giờ, thi đấu còn có không tới 30 phút kết thúc, nếu như AC Milan duy trì như vậy thế, như vậy ở thi đấu chính thức kết thúc trước. Bọn họ có thể thật sự có thể trình diễn kỳ tích. Anh Gian, Cesar có chút sốt ruột. Người điên ly nhất định phải mau chóng nghĩ ra giải quyết cảnh khốn khó biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, Gigi ghi bàn. Để AC Milan trận doanh tinh thần trong chớp mắt từ thung lũng nhảy lên tới một cái cao độ khó mà. Tin nổi, thuộc về Rossoneri Atatürk khán đài. Lại như là một đống sắp tắt củi lửa. Đột nhiên bị người rót một đại bồn xăng. Thoáng qua trong lúc đó, ngọn lửa ngập trời. Ngoặc kép chấm chấm, Istanbul. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Atatürk sân thể dục bỗng nhiên trong lúc đó vang lên như vậy to lớn âm lãng. Vô số AC Milan fan bóng đá như là ăn thuốc kích thích như thế. Đầy mặt ửng hồng địa hô to cái này như là có ma lực như thế từ ngữ. Istanbul, từ 4 năm trước bắt đầu, tòa này châu Âu nghe tên xa gần lịch sử danh thành tên, liền đã biến thành một cái có đặc biệt ý nghĩa phù hiệu. Một đạo phàm là giữ lại hồng dòng máu màu đen người vĩnh viễn cũng không muốn vạch trần vết sẹo. Chấm chấm, thế nhưng, làm thi đấu tiến hành đến hiện tại, vô số AC Milan fan bóng đá nhưng càng muốn tin tưởng. Tất cả những thứ này. Nhất định là Thượng Đế ý chỉ. Thượng Đế nhất định là cảm giác mình 4 năm trước đêm ấy. Thua thiệt AC Milan một tòa cúp C1. Vì lẽ đó, vào hôm nay, Thượng đế muốn dùng đồng dạng một hồi khó mà tin nổi nghịch chuyển đến bồi thường Rossoneri để AC Milan, cứ việc đứng ở đối thủ ngành chỉ huy phía trước, là không thể chiến thắng người điên ly. Này, chính là thượng đế ý chỉ. Không cách nào ngăn cản, không thể thay đổi. Bao phủ ở Atatürk trên sân bóng không Istanbul, sóng âm dòng lũ càng lúc càng lớn. Cho tới Newcastle, các cổ động viên hát vang Coming Home Newcastle hoàn toàn bị áp chế xuống. Màn ảnh né qua, Gigi cùng Beckham trong mắt lập lòe tùm sát khí. Lại như lúc trước chính bọn hắn tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói tới. Nếu người mặc lên đỏ đen áo đấu, mặc kệ người điên ly lúc trước đối với bọn họ lớn đến mức nào ân đức, đều sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. 3-4-3 đánh mạnh trận hình, liên tục cường độ cao qua lại nỗ lực, để Newcastle các cầu thủ thể lực xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao. Chim khách quân đoàn ở đầy khắp núi đồi Istanbul, tiếng giống giận dữ bên trong dần dần rơi vào rồi hạ phong. Phút thứ 70, Pirlo một cước quỷ dị chọt khe, tóc đen bay lượn Gigi sau xía vào một chân đâm bắn. Loris hiểm chi lại hiểm địa đem bóng đá dùng đầu ngón tay phong ra đường biên ngang. Phút thứ 74, Beckham truyền xa, Gigi phản Việt vị thành công. Quỷ dị đuôi xe đèn đổi tần số thoát khỏi thuật lại một lần nữa bày ra ở thế nhân trước mặt. Taylor cùng Sanderos không có dám liều mạng thẻ đỏ chọn dùng phạm quy chiến thuật. Mắt thấy cửa thành liền muốn thất thủ. Lại là Spider-Man Loris chạy như bay đến bên ngoài vùng cấm ra ngoài kích. Dùng đầu gối của chính mình đem bóng đá đụng vào đi ra ngoài. Phút thứ 78, Ronaldinho ở tiếng hoan hô như lôi cổ động viên hò hét bên trong sử dụng tuyệt kỹ đuôi bò. Thoát khỏi Podolski cuộc chiến đấu. Một cước là đại lực chìm sút xa. Loris cứu thua tuột tay. Gigi quỷ mị như thế xuyên vào sút bồi. Taylor giành trước duỗi ra một cước đem bóng đá chọc ra đường biên ngang. Phạt góc, ngoặc kép chấm chấm. AC Milan ở 6 sau 3 phút đánh ra cao trào. Bọn họ nằm giữa sân trận hình dần dần áp chế Newcastle xung kích. Được giữa sân người được thiên hạ. Beckham, Pirlo, Gattuso này một đám lão tướng kinh nghiệm để bọn họ ở thi đấu khúc cuối khống chế tiết tấu. Newcastle lúc trước thi đấu bên trong trùng quá mạnh. Tuy rằng bọn họ dùng hết toàn không tiếc thể lực điên cuồng tấn công ở AC Milan trên người xé ra 3 cái lỗ to lung. Thế nhưng, làm thể lực tiêu hao thể năng giảm xuống sau khi AC Milan rất nhanh sẽ tỷ số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái bóng. Hơn nữa, xem như vậy thế cuộc, Rossoneri đạt được ghi bàn chỉ có điều là vấn đề thời gian. Bọn họ thậm chí có thể ở 9 trong vòng 10 phút liền kết thúc thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ancelotti đa mưu túc trí. Hắn đã sớm nhìn thấy người điên ly chiến thuật tồn tại vốn sinh ra đã kém cỏi. Ta nghĩ đây chính là hắn tại sao ở hiệp 1 sau khi kết thúc không đổi người nguyên nhân. Mà đối với người điên ly tới nói, vào lúc này, hắn nên tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Đổi mới mẻ huyết dịch đến đem cường Newcastle xung kích năng lực. Có thể mang thế yếu hòa nhau đến. Ngoặc kép chấm chấm. Kiến tạo chính là Beckham. Ghi bàn chính là Gigi. Hai vị này cầu thủ cùng người điên ly trong lúc đó đều có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ nói, muốn chiến thắng sân bóng biến thượng đế, liền nhất định phải dùng tới đế chính mình cầu thủ. Ở toàn thế giới không biết bao nhiêu chính đang tiếp sóng trận này 08-09 mùa giải Europa League. Đỉnh cao cuộc chiến phòng studio bên trong. Đủ loại kiểu dáng bóng đá chuyên gia cùng các bình luận viên. Đều ở dồn dập đề ra cái nhìn của chính mình. Mỗi người nói một kiểu bên trong. Có một chút là tất cả mọi người đều đồng ý. Vậy thì là Newcastle hiện nay trên sân tình thế. Không ổn. Phi thường không ổn. Phi thường không ổn. Bên tai, Istanbul to lớn tiếng gầm chưa từng có dừng lại quá. Triệu Werner cảm giác mình cả người mỗi một tế bào đều đang sốt sắng địa run. Nàng có thể cảm giác được huyết dịch ở mạch máu bên trong lưu động tốc độ. Mà vẫn vẻn vẹn địa nắm máy chụp hình tay. Giờ khắc này thậm chí ngay cả nhấn màn chập khí lực đều không có. Thiếu nữ biết, cái kia dễ dàng bắt được trái tim của chính mình nhưng không tự biết nam nhân. Hiện tại gặp phải phiền phức. AC Milan người dựa vào thiếu niên kia hai hạt ghi bàn trở nên khí thế như cầu vồng. Đội bóng của hắn bị triệt để áp chế. Ống kính máy chụp hình bên trong tấm kia quen thuộc trên mặt hơi nhíu chung một chỗ lông mày. Để Triệu Werner sốt sắng mà sắp nghẹt thở. Một loại trước nay chưa từng có lo lắng cùng sầu lo bao phủ ở trong lòng của thiếu nữ. Nếu như khả năng, nàng thậm chí đều muốn chạy lên đi trợ giúp Newcastle các cầu thủ đá thi đấu. Nếu như thật sự thua trận cuộc tranh tài này, như vậy hắn thần thoại nhất định sẽ ầm ầm sụp đổ. Đến vào lúc ấy, nghênh tiếp hắn nhất định là đông đảo truyền thông tường đổ mọi người đẩy như thế chào phúng cùng. Nói móc, mà Ancelotti cùng AC Milan sẽ bị đẩy tới một cái khác thần đàn. Triệu Werner trong lòng hỗn loạn như ma, so với chuyện của chính mình còn muốn lo lắng. Vừa lúc đó, Triệu Werner di động chính mình máy quay phim màn ảnh. Nàng nhìn thấy ở Nga cá sấu lớn Abramovich xa hoa trong bao xương. Vương Thanh Hòa chính cười tươi như hoa địa trước tiên cha mẹ hắn nói gì đó. Từ tấm kia tinh xảo thanh tú khuôn mặt trên, căn bản không nhìn thấy bất kỳ lo lắng hoặc là sầu lo. Nàng không hiểu hắn, nàng không hiểu sự nghiệp của nàng. Bọn họ vốn là hai loại người. Tại sao nàng may mắn như vậy? Có thể được hắn lọt mắt xanh. Đêm, Triệu Vi khó tâm tư cũng sớm đã không ở trên sân bóng. Hòa nha đầu. Ngươi xem những người kia ở hô cái gì? Có phải là thống phạm đội bóng hiện tại đều có phiền phức à? Lần đầu tiên tới hiện trường xem bóng Lý Anh cùng Hà Phượng. Bị trước mắt điên cuồng như thế tình cảnh chấn động. Mấy vạn người cùng kêu lên hô to đồng nhất cái từ đơn khí thế. Lại như là bình địa bên trong quát lên một luồng 180 cấp cơn lốc. Khí lưu liền muốn từ miệng bên trong rót vào để ngươi ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhìn trên khán đài như là phong ba nộ lan như thế phun trào đầu người. Lý Anh cùng Hà Phượng vào lúc này đều lý giải tại sao hai người bọn họ vừa mới bắt đầu muốn làm. Được trên khán đài đi thời điểm, Vương Thanh Hòa vội vã ngăn cản. Thực sự là bởi vì người ở đó quần thực sự là quá điên cuồng. Không phải bọn họ số tuổi này lão nhân có thể chờ địa phương. Nghe được chuẩn công công câu hỏi. Vương Thanh Hòa trắng nõn óng ánh trên mặt xuân như gió nụ cười tỏa ra ra. Không có, ngài đừng có gấp, thống phạm đội bóng chính đang dẫn trước đây. Đối thủ cổ động viên hét lên điên cuồng như vậy, là bởi vì bọn họ đều sợ thống phạm. Ha ha, sợ muốn chết, thống phạm chẳng mấy chốc sẽ tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Vương Thanh Hòa ngữ khí là như vậy kiên định. Ồ, Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân đều đăm chiêu gật đầu. Đi tới nước Anh nhiều ngày bọn họ đã có thể nghe được rõ ràng dùng tiếng Anh xưng hô chính hắn một. Bảo bối nhi tử là cái gì cường điệu? Nhớ tới trận đấu bắt đầu trước nhi tử từ sân bóng dưới đáy cái lối đi kia vừa lộ diện thời điểm. Tất cả mọi người đều điên cuồng gọi kêu tên của hắn thời điểm. Lý Anh lặng lẽ lau một cái chính mình không biết cái gì ướt át viền mắt. Cứ việc lúc ở trong nước liền biết con trai của chính mình làm thành đại sự nghiệp. Không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật. Đều ăn nói khép nép đến nịnh bợ chính mình hai cái hương này dưới ông lão lão thái bà. Thế nhưng, một khắc đó Lý Anh lại phát hiện, chính mình mặc kệ đem nhi tử tưởng tượng bao nhiêu vĩ đại. Đều không quá đáng, bởi vì... Nhi tử cái kia hai cánh đã bay ra ngoài bầu trời. Đã sớm xa xa mà vượt qua chính hắn một phụ thân có khả năng nghĩ đến phạm trù. Thi đấu còn sót lại dòng dã 10 phút. Là thời gian, Lý Thống Phạm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó lại nhìn một chút trên khán đài cái kia từng cái mặt dữ tợn. Giống như điên cuồng AC Milan fan bóng đá. Khóe miệng vẽ ra xem thường độ cong. Khà khà, Istanbul sao? Muốn ở trên người ta cọ rửa 4 năm trước Liverpool mang cho các ngươi sỉ nhục. Khà khà, làm sao có khả năng để cho các ngươi tội nguyện? Ở làm ra cuối cùng chỉ thị trước, Lão Lý đem tầm mắt từ trên khán đài di động trình diện trên Tiểu Di Di vẫn là ở cố gắng như vậy đĩa. Qua lại chạy trốn chiến đấu. Cái này lão Lý mang nhiều kỳ vọng thiếu niên đánh vào để Newcastle ở vào bị động như thế dưới cục. Diện hai hạt ghi bàn. Mang cho lão Lý phiền toái không nhỏ. Mà đồng thời, nhưng cũng mang đến vượt quá tưởng tượng kinh hỉ. Lý Thống Phạm có thể thấy. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Thông minh Gigi ngay ở vẫn tỉnh táo tìm kiếm Newcastle 3-4-3 trận hình nhược điểm. Tiểu tử dùng các loại phương thức thăm dò. Bên trong vùng cấm, ở ngoài vùng cấm, chuyền bóng, sút xa, liên lụy, cướp điểm. Cứ việc ở trước 63 phút, hắn trò gian trồng chất thăm dò vẫn không có đạt đến bất kỳ hiệu quả nào. Hết thảy nỗ lực như là ở làm chuyện vô ích. Gây nên fan bóng đá cùng bóng đá các chuyên gia bất mãn. Thế nhưng, làm 63 phút cái kia hạt kinh động thiên hạ sút xa hiện thế. Lý Thống Phạm liền biết, rốt cục, Gigi tìm tới chính mình 3-4-3 trận hình duy nhất nhược điểm hàng hậu vệ cùng tiền vệ trụ trong lúc. Đó, ở công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó chớp mắt là qua tách rời. Đây là một đạo ngạnh thương. Fernando Gago thuộc về Pirlo loại kia loại hình tổ chức hình tiền vệ trụ. Mà Nam Mỹ cầu thủ thiên tính để hắn đều là yêu thích ở thích hợp thời điểm xuyên vào tấn công. Cứ việc nhiều năm Âu thức bóng đá mài rũa đã để vị này Redondo hai thế thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, hắn trong xương chảy xuôi tấn công huyết dịch đều là không cách nào xóa đi. Vào hôm nay 3-4-3 trong trận hình. Làm Gago nằm ở vốn là vị trí lúc, tiền vệ trụ cùng hàng hậu vệ vừa khớp phối hợp, hơn nữa hai cái một bên rực phối hợp, để Newcastle chỉ có ba người phía sau tiến đều là có vẻ vững chắc cực kỳ. Thế nhưng, ở Newcastle thời điểm tiến công, Gago ngẫu nhiên để lên đều là sẽ ở chim khách phòng thủ hệ thống bên trong lưu lại một cái khu vực. Chân không, nguyên bản như vậy khu vực chân không cũng không có nguy hiểm gì. Bởi vì dù sao, như vậy chí mạng khe hở chớp mắt là qua, chỉ tồn tại ở ngăn ngắn nháy mắt, Gago chiếu lại vẫn là rất đúng lúc. Thế nhưng, AC Milan đội hình tồn tại quá nhiều có trong nháy mắt đả kích năng lực truyền bóng chuyên gia. Bọn họ am hiểu chính thức bắt giữ loại này chớp mắt là qua máy bay chiến đấu. Lúc này mới để Gigi nắm lấy cơ hội, mà ở Beckham truyền bóng trước, Gigi đã sớm phát hiện. Sanderos, Taylor cùng Santon ba người này, bất luận người nào, ở từng binh sĩ tác chiến phương diện năng lực đều được cho siêu quần. Chính mình nếu như rơi vào vùng cấm cùng ba người này cuộc chiến đấu lời nói tuyệt đối chiếm không? Được thượng phong, vì lẽ đó, hắn lựa chọn ở vòng ngoài cấm địa chí mạng trống rỗng cầm bóng sau khi đột nhiên sút xa. Không có cho Taylor môn để lên bức cướp quấy giày dù cho một giây. Đây chính là cái thứ nhất bóng lai lịch, mà thứ hai ghi bàn. Hiển nhiên là tiểu tử lợi dụng này nửa cái mùa giải bên trong mới học được lá dụng đá phạt tuyệt kỹ. Đánh trước các đồng đội một trở tay không kịp. Có điều, tất cả những thứ này đều muốn kết thúc. Như vậy một cuộc tranh tài cũng không phải Gigi một người có thể quyết định. Lý Thống Phạm từng bước đi tới bên. Sân. Hắn hành động này trong nháy mắt liền gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ancelotti khóe mắt co giật hai lần. Người điên ly bước chân như là đạp ở trong trái tim của hắn. Một loại không hiểu ra sao căng thẳng bắt đầu không thể ngăn chặn địa tràn lan. Mà trên khán đài, vẫn bị hô to Istanbul điên cuồng đỏ đen người hâm mộ áp chế Newcastle người. Nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng người màu đen di động sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra năng. Lượng khổng lồ, như là một thanh sáng lấp lóa lợi kiếm đâm thủng đối thủ áp chế. Ngươi là chúng ta người điên. Ngươi tràn ngập dũng khí. Đi tới, mang cho thắng lợi của chúng ta người điên. Đi tới, đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Người điên Ly Chi Ca trong chớp mắt bạo phát. Bắt đầu cùng AC Milan người Istanbul địa vị ngang nhau. Mà trên sân, người điên ly từng bước địa hướng đi bên sân. Mỗi khi người điên ly chi ca bên trong leng keng mạnh mẽ đi tới bạo phát một lần. Lý Thống Phạm sẽ về phía trước bước một bước. Hoảng hốt trong lúc đó, Istanbul bầu trời đêm như là đột nhiên bao phủ mây đen. Màu đen áo gió ở Atatürk trong bầu trời đêm hơi vung lên. Cái kia áo gió, kéo một bóng ma, khiến mọi người một loại ảo giác. Càng lúc càng lớn, phảng phất là ám dạ ma vương cánh chim. Bao phủ ở AC Milan người đỉnh đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên Ly có hành động. Hắn đi tới bên sân. Muốn làm gì? Thay đổi người. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử. Gào gừ. Thượng đế. Hắn dùng tiểu tướng Thomas Müller thay đổi một tên. Một tên hậu vệ. Ngoặc kép chấm chấm. Dĩ nhiên lại thay đổi một tên hậu vệ. Sanderos muốn xuống sân. Lời nói như vậy ngươi Newcastle ở đây trên chỉ còn dư lại Taylor cùng Santon hai tên chính tông hậu. Vệ, người điên Ly điên rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Gào gào gào. Chờ chút, thay đổi người cũng không có kết thúc. Người điên Ly một hơi thay đổi ba người. Podolski bị thay ra sân. Lên sàn chính là nước Pháp tiểu tướng Moussa Sissoko. Tuy rằng vị này tuổi trẻ tiểu tướng xuất đạo với tiền vệ trụ. Thế nhưng chân chính để hắn thành danh. Xác thực tiền đạo vị trí. Người điên Ly muốn đá năm tiền đạo sao? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Alan Smith bị thay ra sân. Nước Đức tiểu tướng Sammy Khedira được ra trận cơ hội. Lẽ nào là hai tiền vệ trụ trận hình? Này ba cái thay đổi người tiêu chuẩn. Để chúng ta hoàn toàn không có cách nào nắm người điên Ly bố trí chiến thuật. 2-4-4 vẫn là 3-3-4. Thượng đế mới biết. Atatürk giải thích tịch. Lại như là bị người tàn nhẫn mà chọc vào một gậy chim sẻ oa. Kinh ngạc thốt lên tiếng thét chói tai thành một mảnh. Mắt nhanh khẩu càng nhanh hơn các bình luận viên ở nước miếng văng tung tóe có ích làm tất cả những gì có thể khuếch đại cường điệu biểu đạt trong lòng mình ngạc nhiên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.